Hạnh phúc có lúc với em thật lớn lao, biết bao ngọt ngào ngồi bên nhau say giấc mộng, không ưu tư, không có bao phiền lo. Rồi một ngày dịu dàng